tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 38, quyển 2, chương 35, Taratech nhỏ vậy nên đừng có mà quá hổ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Phan Phi Quần đi thám hiểm mê cung trong tâm trạng tốt. Không, nếu là tôi hiện tại thì những con quái vật ở quanh đây không hề nguy hiểm chút nào. Miễn sao tôi tìm được con mồi trước thì tôi có thể đánh lén. Ngay cả khi không phải thế, nếu tôi muốn giờ tôi cũng đánh trực tiếp được mà. Tôi đã tiến hóa rồi, cấp độ hiện tại của tôi cũng khá cao, vì vậy nên lịch sử với con ếch chắc chắc sẽ không lặp lại. Nếu hỏi liệu tôi có chắc chắn là thắng được không thì tôi hơi khó trả lời. Nhưng mà tôi nghĩ chắc sẽ không sao, tôi nghĩ hoàn toàn là nhờ vào giai đoạn lên cấp skill thần tốc ngay sau khi tiến hóa. Skill liên tục lên cấp, tôi thậm chí còn nhận được danh hiệu mới. Trừ skill, kiểm định, hơi thất vọng ra, toàn bộ skill khác đều có lợi. Nghĩ kỹ lại, tình trạng tốt như mơ này không phải chỉ bắt đầu xuất hiện sau khi giết con rắn sao? Cấp độ của tôi nhảy cóc nhờ việc giết con rắn, thức ăn dư thừa cực kỳ nhiều nhờ vào xác con rắn. Nhờ đó mà tiến hóa thành công một cách an toàn, sau đó chuỗi phát triển lại tiếp tục. Ô, rõ ràng, tình trạng tuyệt vời hiện tại chỉ có sau khi đã đánh bại con rắn. Gặp được rắn, Sama thực sự là điều may mắn mà. Cảm ơn, a, một ngã ba. Trái hay phải đây, như thường lệ có lẽ tôi sẽ đi bên phải Un. Vì lý do gì đó, tôi thấy bất an, có một cảm giác không tốt kêu tôi hãy bỏ chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi nhìn qua bên lối đi bên trái trong giây lát, Enro Baradat LV5 giám định chỉ số thất bại hay lắm. Một con rắn, bị ngu à, dù con rắn này có cấp độ thấp hơn con rắn trước nhưng mà nếu không có cái tổ thì làm sao tôi đánh bại nó nổi. Ua, nó thấy tôi rồi. Hơn nữa, mắt nó đang khóa chặt tôi lại. Bỏ chạy, tôi bỏ chạy vào lối đi bên phải. Làm sao tôi đánh nổi với con quái vật đó chứ? Ai là tên ngốc đã nói quanh đây không có con quái vật nào đáng kể chứ hả? Là tôi, không, không, không, con rắn đó chắc chắn là thuộc lớp boss khác với những con quái vật khác ở đây. Tại sao người lại bất ngờ xuất hiện như một con quái thường chứ hả? Không phải vậy là quá ngu rồi. Tôi nghe được âm thanh kinh khủng đang đuổi theo sau lưng. Nhanh quá vậy, tại sao ngươi lại đuổi kịp ta vậy? Tốc độ của ta là 348 đó, cứ tưởng tốc độ của tôi không thể thua mấy con quái khác chứ. Chạy ngang với tốc độ đó được ngươi là cái quái gì thế? Á chết, trước mặt lại có thêm quái vật, Enro Randonel LV5 giám định chỉ số thất bại, Enro Randonel LV4 giám định chỉ số thất bại, Enro Randonel LV4 giám định chỉ số thất bại, ê ây. Còn gì không ra, sao lại ra bọn cặp ba người bạn thế này? Nếu chỉ có một con thì tôi còn bỏ chạy qua một bên được. Ba đứa dàn một hàng ngang thì sao vượt qua được? Là, làm sao đây, làm sao đây? Không có thời gian để chần chừ. Phải làm thôi, rực rỡ hoặc là đau khổ. Giữ nguyên tốc độ của mình, tôi chạy ngang lên tường. Nụa u, được, tôi làm được rồi, chạy trên tường thành công. Tôi chạy ngang qua ba con quái vật. Mặc dù tôi nghe được vài âm thanh kinh khủng sau lưng, tôi sẽ không quay đầu lại. Tôi không biết ba tên kia sống sót được bao lâu nên tôi phải tận dụng toàn bộ thời gian để bỏ chạy càng xa càng tốt. Xin lỗi, bộ ba quái vật trên đường đi. Nhưng đây cũng là một phần của luật rừng. Hãy hy sinh mạng sống cho tôi đi. Phua ha ha ha, tôi đã sống sót bằng việc hy sinh ba con quái vật khác. Mong là các ngươi sẽ được siêu TH. Hừ, trước mặt không có đường đi. Khoan, hình như hơi giống lần ở hố rết. Không hay rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy quá nhanh nên tôi không dừng lại kịp. Sau khi chạy hết tốc lực thì tôi đã bay trên không trung. Đây là một cái hố rất sâu và rất rộng. Té ở đây tôi chết chắc, tôi đang té xuống. Khom, nhảy cầu không có dây không phải là trò đùa đâu. Dây, cố lên, tơ nhện, tôi bắn lưới dính vào tường. Được như thế này. Đau quá, mặc dù không còn té xuống nữa, nhưng mà người tôi bị đập vào tường vì quán tính. Cứ tưởng chết rồi chứ, bị một con rắn đuổi theo tới mức ở trước mặt là một hẻm vực mà không có lựa chọn nào ngoài nhảy xuống. Không lẽ đây là bị trừng phạt vì quá hổ báo? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghiêm túc hối lỗi chuyện này, thế nên có thể ngưng âm thanh đáng sợ từ nãy giờ ở sau lưng tôi không? Finnegot LV4 giám định chỉ số thất bại, Finnegot LV3 giám định chỉ số thất bại, Finnegot LV5 giám định chỉ số thất bại, Finnegot LV4 giám định chỉ số thất bại là mấy con ong? Là mấy con ong khổng lồ mà tôi chỉ mới thấy một lần. Trong cái hẻm vực này chúng bay đông như thiêu thân. Xin chào, tôi xin lỗi, hãy bỏ qua cho tôi. Thật đó, đừng nhìn qua đây. Chỉ có một cách né đòn của những con ong biết bay. Tu, lại tiếp tục nhảy, tôi nhảy xuống, nhưng lần này khác lần trước, tôi đã cho sợi tơ có độ co giãn như dây bảo vệ lúc chơi nhảy cầu. Sau khi tưng tưng 2-3 lần, tôi lại bám vào tường và đính một sợi tơ nữa. Nhảy tiếp, lặp đi lặp lại đến khi tôi đến được đáy vực, tuyệt vời, là mặt đất, nhưng mà ở trên trời vẫn đầy ong. Tôi tự khích lệ cơ thể mình tiếp tục bò chạy. Cách chương.